Chương 435, Quân Thiên Diệt. Những cái kia dân chúng nghe được đối thoại của bọn họ cũng là hào hào bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nguyên lai thành chủ này vờ ơ y ma trêu chọc một vị chính hắn đều không chọc nổi tồn tại a. Có điều, tuy nhiên ta không thèm để ý, nhưng là thành chủ đại nhân, vừa rồi ngươi đối với ta còn có nàng bất kính, cái này xin lỗi, ngươi cần phải yếu đạo a. Trần Mạch nhìn lướt qua Hứa Tăng nói ra. Xa xa Hứa Hiển cùng Hoàng Minh Hạo gắt gao cắn răng, nắm chặt quyền đầu, lại một tiếng không dám phát. Mà cái kia Hứa Tăng trong lòng cũng phẫn hận a, thế nhưng là Trần Mạch ánh mắt thì ở trên người hắn, hắn cũng không dám biểu hiện ra cái gì một chút xíu không vui. Đúng, vừa mới là ta nguyên nhân, có mắt như mù, không biết Trần Mạch thiếu hiệp lại là nữ đế bệ hạ sứ giả, còn mời chớ trách. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Quái thì không lạ, ta thì cùng nữ đế bệ hạ xách một câu đi. Cái kia Hứa Tăng toàn thân run lên. Sứ giả đại nhân, còn mời thủ hạ lưu tình a. Trần Mạch đem Tiêu Như Hàm kéo lên, tất cả những người khác đều còn tại quỳ ở nơi đó. Sau đó Trần Mạch ngồi trên ghế, hơi hơi nhấp một miếng trà, bắt chéo hai chân. Cha này người tới, tranh thủ thời gian cho sứ giả đại nhân cùng sứ giả đại nhân bạn lữ phía trên thượng đẳng nhất nước trà Hứa Tăng tranh thủ thời gian uống đến. Là Tiêu Như Hàm, được rồi, lại bị trở thành cái này tiểu mạch mạch bạn lữ, bất quá không quan trọng, cái này không mặt bên đại biểu cho nàng còn trẻ xinh đẹp nha. Ai, mấy ngày nay theo vị ương cung tới chỗ này, một đường lên cũng là trải qua long đong, tốn không ít lộ phí. Trần Mạch thở dài một cái. Cái kia Hứa Tăng lau mồ hôi lạnh, theo trong không gian giới chỉ tranh thủ thời gian lấy ra mấy trường tử kim thẻ, khác biệt chính là, cái này tử kim thẻ là đen tuyển. Sau đó hắn cung kính đi hướng Trần Mạch, hai tay đưa lên. Hết thẻ ba tấm. Sứ giả đại nhân, đây là tại hạ một chút tâm ý. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Màu đen tử kim thẻ, một tờ 100 vạn tử tinh tệ, đại biểu cho 1 tỷ kiếm lời 300 triệu a. Cái này Phong Thần Tông kiến tạo vốn còn kém rất nhiều tiền, lại nhiều một chút. Thoải mái nhã du côn. Đã thành chủ đại nhân như thế có thành ý, vậy chuyện này coi như xong đi, nữ đế bệ hạ bên kia ta cũng không nhắc lại. Hô Hứa Tăng hô thở ra một hơi. Cái kia thành chủ đại nhân có thể hay không bẩm báo nữ đế đại nhân? Trần Mạch hỏi. Hứa Tăng hận a, ngươi tờ mờ có đế vương lệnh có thể hay không trực tiếp thì lấy ra đến a. Thảo sứ giả đại nhân có thể trực tiếp đi hướng hậu viện, tại hạ hiện tại thì mang các ngươi đi, bẩm báo thì không cần. Trần Mạch gật gật đầu, trà cũng không cần, dẫn đường đi. Vâng. Sau đó cái kia Hứa Tăng mang theo Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm đi tới một cái đẹp đặc biệt hậu viện, hai tay ngưng tụ pháp ấn, sau đó một cái thông hướng trên bầu trời thánh giao thiên thành đảo truyền tống lục mang tinh trận hiện lên hiện ra tại đó. Hai vị mời. Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm đi tới phía trên, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hai người bọn họ biến mất, cái kia Hứa Tăng tranh thủ thời gian lau mồ hôi lạnh, sau đó trong đôi mắt lóe ra âm oan. Phụ thân Hứa Hiển tranh thủ thời gian chạy tới. Ba Hứa Tăng một bàn tay trực tiếp đem đập bay. Nghiệt xúc, hôn trướng, ngươi xem một chút ngươi cho ta chọc bao lớn phiền phức. Hứa Hiển lau đi khỏe miệng máu tươi, tranh thủ thời gian quỳ ở nơi đó. Hứa tiền bối, cái này xác thực trách không được Hứa thiếu gia, ai biết hắn lại có đế vương lệnh. Cái kia Hoàng Minh Hạo cung kính nói. Thôi thôi, Hứa Tăng cũng có thể tỏ ra là đã hiểu, bởi vì hắn chính mình cũng không nghĩ tới á phụ thân, chúng ta thật thì cam nguyện như thế sao? Hứa Hiển cắn răng. Hứa Tăng tức giận nói ra, đương nhiên không. Người này liền xem như nữ đế bệ hạ sứ giả, coi như chẳng biết tại sao lại có đế vương lệnh, nhưng thực lực cũng thì như thế, nên giết vẫn là đến giết, cái này liên quan đến chúng ta Hứa ra mặt mũi cùng vinh dự, nếu bị hắn nắm tay cầm, ta Hứa ra thì muốn vĩnh viễn thần phục tại hắn phía dưới. Cái kia Hứa Tăng nhìn về phía Hứa Hiển cùng Hoàng Minh Hạo, nói ra, hiện tại không nên động thủ, nhất định phải tìm tơ y một cái cơ hội tốt. Hoàng Minh Hạo chớp mắt. Hứa tiền bối, tình thánh di chỉ. Cái kia Hứa Tăng ánh mắt sáng lên. Xuyệt. Việc này không cần nhắc lại, ta sẽ an bài. Đa tạ tiền bối. Cái kia Hoàng Minh Hạo lộ ra cười lạnh. Ngươi cho dù có đế vương lệnh thì tính sao? Ngươi bây giờ đã không phải là bị Hứa Hiền để mắt tới, mà chính là bị Hứa gia gia chủ để mắt tới. Vậy ngươi thì nhất định phải chết. Giờ phút này, Thánh Giao Thiên Thành đảo, một xinh đẹp trong hậu hoa viên, một tên tuyệt thế nữ tử ngồi tại trong đỉnh giữa hồ. Nơi này có thể nói là nhân gian tiên cảnh, gió nhẹ, trăm hoa, tiên thảo, còn có tuyệt mỹ người. Thánh Giao nữ đế. Một bộ thánh khiết quần dài trắng, cái này thuần quần dài trắng giống như cũng liền so với nàng da kia một chút bạch nhất điểm mà thôi, màu trắng tinh ngọc châm cắm ở trên mái tóc, cũng không biết là chất liệu gì, trắng nón mảnh khảnh tay ngo cờ chính ngồi ở chỗ đó vớt cầm, du dương tiếng đàn càng êm hay, thiên địa một màu, thiên nhân hợp nhất, coi là thật đạt đến loại cảnh giới này. Tình cảnh này, bất kỳ người nào nhìn đến cũng không khỏi không biết say mê, thầm than một tiếng. Tuyệt thế khuynh thành. Tại bên cạnh nàng, đứng đấy hai tên nếu như không cùng với nàng so thả ở trong nhân thế cũng là đỉnh cấp mỹ nữ, các nàng càng giống là thánh giao nữ đế nha hoàn mở dạng. Sau đó càng xa xôi, trăm hoa ở giữa, hoàng hoàng cái kia xinh đẹp tiểu la lị vui vẻ đuổi theo hồ điệp, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, nương theo lấy tiếng đàn, giống như càng thêm êm hay. Hoàng hoàng. Lúc này thời điểm một tên thân mặc đồ trắng áo dài, phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú vô cùng nam tử mỉm cười đi tới, chung quanh tới hoa những cái kia cô gái xinh đẹp nhìn ánh mắt của hắn cơ hồ đều là mang theo ái mộ. Có thể không nên coi thường nơi này bất kỳ một cái nào tới hoa chơi đùa nha hoàn, khả năng các nàng tùy tiện một cái đều là thần hoàng cấp trở lên tồn tại, thì cái này thánh giao thiên thành trên đảo cường giả trình độ, chỉ sợ là bất kỳ thế lực nào cũng không sánh nổi a nam tử này luận dung mạo, tuyệt đối là đỉnh cấp xoái ca, mà lại cự có khí chất. Một phương đại hiệp, lại không cho người ta loại kia mặt trắng nhỏ cảm giác. Thiên Diệp thúc thúc hoàng hoàng ngọt ngào dính hô một tiếng. Quân Thiên Diệp mỉm cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ta đến tìm bệ hạ. Chủ nhân ở nơi đó. Hoàng hoàng thanh tú động lòng người chỉ hồ tâm đình. Sau đó quân Thiên Diệp thả người nhảy lên rơi vào hồ tâm đình phía trên, thánh giao nữ đế sau lưng. Cái kia mấy mỹ nữ vừa muốn hành lễ, hắn khoát tay chặn lại, các nàng dừng động tác lại. Sau đó hắn thì đứng ở phía sau yên lặng nhìn lấy thánh giao nữ đế. Trong mắt mang theo ái mộ cùng sùng kính. Một khúc xong, thánh giao nữ đế chậm rãi thu tay lại. Thần quân Thiên Diệp, tham kiến bệ hạ. Quân Thiên Diệp ở phía sau thi lễ một cái. Thánh giao nữ đế chậm rãi đứng lên, sau đó ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, quay người nhìn lấy hắn. Ngồi đi. Thánh giao nữ đế hơi hơi mở miệng. Quân Thiên Diệp thiếu một thần, ngồi tại thánh giao nữ đế đối diện. Hai mỹ nữ kia tranh thủ thời gian cho bọn hắn rót trà. Các người đi nghỉ ngơi một chút đi. Thánh giao nữ đế đối với các nàng nói ra. Đúng. Sau đó hai người biến mất tại nguyên chỗ. Quân Thiên Diệp nhìn lấy thánh giao nữ đế, cũng không phải là rất dám nhìn thẳng nàng, cũng có chút tự ti đi. Thần mới vừa nghe bệ hạ tiếng đàn mặc dù vẫn như cũ êm hay, có thể trong đó phảng phất có một số suy nghĩ cùng tưởng niệm chi ý, bệ hạ gặp phải chuyện phiền lòng Quân Thiên Diệp hỏi một tiếng.